Bản vương muốn đồng thời phụ trách võ cử và văn cử, hôm qua phụ hoàng lại hạ lệnh chuẩn bị võ cử nữ tử, dù sao bản vương cũng chỉ có hai cánh tay, bận đến mức không lo nổi những chuyện này, chuyện võ cử nữ tử này, không bằng giao cho Đường đại nhân nhé. Đường Ninh vuốt vuốt lỗ tai, hỏi, điện hạ mới vừa nói cái gì nhỉ? Hoài vương lặp lại, liên quan tới võ cử nữ tử. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không phải câu này, là trước một câu. Hoài vương nghĩ nghĩ, nói ra, Đường đại nhân gần đây bận. Bận, phi thường bận. Không đợi Hoài vương nói xong, Đường Ninh đã khoát tay nói ra, chuyện công bộ. Việc ở lại bộ, còn có việc ở Kiêu Kỵ Doanh, lại thêm võ cử, bận đến mức ngay cả thời gian ăn cơm vớt nhân đều không có, điện hạ vẫn nên tìm những người khác đi. Hắn đang muốn rời đi, lại bị Hoài vương bắt lấy ống tay áo, Hoài vương nhìn hắn, nói ra, Đường đại nhân không suy nghĩ một chút, trong tướng môn có không ít nữ tử tư sắc tuyệt hảo cân quốc. Đường Ninh kinh ngạc nói, điện hạ có ý gì? Hoài vương nói, Đường đại nhân không chuẩn bị tìm ngũ phu nhân lục phu nhân trong đó sao? Hoài vương nói như vậy thì quá mức, hắn Đường Đường là Tả Kiêu vệ tướng quân, là người tùy tiện như vậy sao? Đường Ninh nhìn hắn. Phản kích nói, cho nên chuyện này điện hạ đi làm không thể tốt hơn, điện hạ thành thân lâu như vậy, vẫn không có con, không suy nghĩ chuyện nạp mấy vị trắc phi sao? Hoài vương nhìn hắn một chút, cười nói, Đường đại nhân có bốn vị phu nhân, không phải cũng không có. Đường Ninh không có hài tử là bởi vì hắn ở Trần Quốc không được bao lâu, tuổi của Tiểu Như Tiểu Ý lại quá nhỏ, trước khi không ổn định, hắn tạm thời không có quyết định này. Hoài vương thì khác, hắn thành thân nhiều năm như vậy, còn không có hài tử, khả năng chỉ là bởi vì hắn không được. Phụ hoàng để bản vương toàn quyền phụ trách công việc võ cử. Hoài vương nhìn hắn, nói ra, đây là mệnh lệnh. Con cá ướp muối này thế mà lấy quyền đè người, Đường Ninh nhìn hắn. Tức giận nói, ngươi. Hoài vương khẽ nhướng đuôi lông mày, ừm. Đường Ninh thở sâu, bình phục tâm tình, cười nói ra, điện hạ nếu thật sự có lời khó nói, không ngại nói thẳng, Tiêu tiểu công gia không cứng nổi ta đều có thể trị, Hoài vương điện hạ không sinh ra nhi tử, có lẽ cũng có biện pháp. Một tên giáo úy đi ngang qua đột nhiên ngừng chân, kinh ngạc nói, Hoài vương điện hạ không sinh được nhi tử. Đường Ninh phải chịu trách nhiệm chuyện võ cử nữ tử. Cùng chuyện Hoài vương không sinh được nhi tử đồng thời truyền khắp Kiêu Kỵ Doanh. Vô duyên vô cớ có thêm một chuyện phiền toái không thuộc về mình, Đường Ninh rất phiền muộn, khi hắn trở về trong nhà, Đường Yêu Yêu và Tiểu Tiểu đi tới, Đường Yêu Tinh nhìn hắn, hỏi, nghe nói nữ tử cũng có thể thi võ trạng nguyên rồi. Đường Ninh nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đường Yêu Yêu nói, ta muốn đi chơi. Tiểu Tiểu nắm lấy cánh tay của hắn, nói ra, ca ca. Ta cũng muốn đi. Đường Ninh đang phiền não vì chuyện này, nghe vậy phất phất tay, nói ra, võ cử cũng không phải để cho các ngươi chơi. Đừng làm rộn. Đường Yêu Yêu nhíu mày, nhìn xem hắn, nói ra, ngươi không để cho chúng ta chơi, về sau cũng đừng ngủ cùng ta. Đường Yêu Yêu đều dùng đến chuyện này để uy hiếp, ngoại trừ đồng ý ra thì Đường Ninh cũng chỉ có thể đồng ý, cũng không biết là tên thất đức nào đề nghị Trần Hoàng, đây rõ ràng chính là e sợ thiên hạ bất loạn a. Đã lâu không gặp An Dương quận chúa lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, hỏi, thế nào, ta càng có biện pháp hơn so với ngươi chứ? Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, biện pháp gì? An Dương quận chúa đắc ý nói ra, là ta để mấy vị lão tướng quân đi vào cung khuyên bệ hạ. Bệ hạ mới đồng ý mở võ cử nữ tử. Đường Ninh nhìn nàng, giật mình nói, hóa ra ngươi chính là người thiếu. Lông mày An Dương quận chúa dựng thẳng lên, hỏi, thiếu cái gì? Chương 652, bộc lộ tài năng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không có gì. Hắn lại không ngốc, An Dương quận chúa đã dùng sự thực để chứng minh lòng dạ nàng hẹp hòi hơn so với mình tưởng, nếu Đường Ninh nói nàng thất đức, chẳng phải là lại càng đắc tội nàng. Lúc trước hắn đã phát hiện từ trên người Triệu Mạn, nữ tử Triệu gia đều có thiên tính không thèm nói đạo lý, không để ý nàng thì không có chuyện gì, càng phản ứng thì chính nàng sẽ càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn chính là, trong quá trình này, có một số việc có thể sẽ đi chệch. Ví dụ như hai người trong quá trình tranh đấu ngươi tới ta đi lại kết ra tin hữu nghị cách mạng thâm hậu. Các nàng cũng bắt đầu phát hiện trên thân Đường Ninh có vô số điểm nhấp nháy, sau đó giả oan gia biến thành thật oan gia.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mấy vị hoàng tử trưởng thành này, tự nhiên không biết, Nhuận Vương Triệu Viên đã thuần thục nắm giữ cách nấu hơn 20 món canh, tay nghề nấu canh có thể so với ngự trù trong cung. Trên chuyện nấu canh này, Đường Ninh đã không còn gì để dạy cho hắn. Triệu Viên gầy đi trông thấy đứng ở cửa ra vào, phất phất tay với Đường Ninh. Nói ra, tiên sinh, ta hồi cung đây, nếu không phụ hoàng sẽ chờ gấp. Đường Ninh nhìn hắn rời đi, quay người đi trở về đi. Những ngày này, khẩu vị của Trần Hoàng đã bị Triệu Viên nuôi thành kén ăn, đến mức mỗi ngày phê duyệt xong tấu chương, đều muốn uống một bát canh do hắn tự tay chế biến mới có thể chìm vào giấc ngủ. Người chỉ cần 21 ngày là có thể dưỡng thành một cái thói quen Trần Hoàng ăn canh đã không chỉ là 21 ngày, đối với một người có sinh hoạt đơn điệu nhàm chán như ông ta thì chuyện này đã trở thành một phần trong cuộc sống. So sánh với kinh sư, thì Tây Bắc lại có vẻ không yên ổn. Phía Tây Sa Châu, bên ngoài Ngọc Môn Quan, vốn có mấy tiểu quốc Tây Vực tồn tại hiện giờ đều đã rơi vào tay Tiểu Uyển, đến tận đây, toàn bộ Tây Vực, chí ít có 1/3 đều đã rơi về tay Tiểu Uyển. Láng giềng của Tiểu Uyển quốc là phía Tây Trần quốc, bây giờ đã trở thành đại địch của Trần quốc giống như Thảo Nguyên, mấy tháng nay, biên quan không ngừng tranh chấp, nhưng cũng không có xung đột lớn. Tiểu Uyển quốc này, cuộc khởi phi thường kỳ quái, nó vốn chỉ là một tiểu quốc ở Tây Vực, nhân khẩu chỉ có mấy ngàn. Thế mà trong gần 2 năm, nói đúng ra là thời gian 1 năm. Bọn họ lại lấy tư thái không thể địch nổi, quét ngang Tây Vực, trở thành bây giờ bá chủ lớn nhất Tây Vực. Không có hậu tích, cũng không có bạc phát, có thể nghĩ, trong một khoảng tháng năm dài đằng đẵng lúc trước, quốc gia bị người coi nhẹ này đã âm thầm ẩn nhẫn để lớn mạnh bao lâu. So sánh cùng Tây Vực, thì xung đột với Thảo Nguyên lại càng lớn. Sau khi Hoàng Nhan Bộ nhất thống, mặc dù không chính diện khai chiến cùng Trần Quốc, nhưng tranh chấp không ngừng, trong thời gian mấy tháng, phía Bắc đã phát sinh mấy chục trận chiến tranh lớn nhỏ. Trần Hoàng dồn khá nhiều tài nguyên vào phía Bắc. Không thiếu lương thảo quân lương, lại có tân quân liên tục không ngừng, trong mấy chục năm Trần Quốc tranh chấp cùng Thảo Nguyên ma sát, đây là một trong những lần cực ít không chỉ không có ăn thiệt thòi, mà còn chiếm được thế thượng phong. Trong những trận chiến lớn nhỏ này, tên tuổi một số người cũng bắt đầu hiện ra. Lăng Phong, Lục Đằng, Lưu Tuấn, thế hệ tuổi trẻ ở những tướng môn này, bắt đầu bộc lộ tài năng trên sa trường, nhưng thịnh nhất đầu ngọn gió thì phải nhắc tới Tiêu Giác. Trong khoảng thời gian hắn ở Thảo Nguyên này, mang binh tham dự hơn 10 trận chiến dịch lớn nhỏ. Từ đầu tới cuối duy trì chiến tích bất bại, bắt được vô số tù binh người Túc Thận, nghiễm nhiên đã trở thành bóng ma của một số bộ lạc nhỏ Túc Thận. Trong Hoàng Cung, Trần Hoàng từ khi phê duyệt phần tấu chương đã bắt đầu có chút nôn nóng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa điện phương hướng. Hắn cầm lấy một phong tấu chương lại buông xuống, rốt cục nhịn không được, hỏi, Viên Nhi vẫn còn chưa qua tới sao? Ngụy Giang từ bên cạnh đi tới, cười nói ra, lão nô vừa rồi đi xem qua, điện hạ vừa mới hồi cung, hẳn là một hồi sẽ đến đây. Trần Hoàng theo bản năng mím môi. Sau đó vuốt ve cái cầm có chút nở nang, nói ra, không biết hôm nay hắn nấu lại là canh gì. Chương 653, Giao Thừa nghe tin bất ngờ một năm này mặc dù Trần Quốc gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, hai phía Tây Bắc không ngừng náo động, nhưng nói một cách chỉnh thể thì quốc khố sung túc, tình thế an ổn, cũng không chân tay luống cuống, ngược lại chỉ thành thạo điêu luyện. Mấy ngày trước Trần Hoàng rất hào phóng phát thưởng cuối năm cho quan viên Trần Quốc, mặc dù không nhiều, chỉ tương đương với một tháng bổng lộc, nhưng loại vinh hạnh đặc biệt này, đối với đại đa số quan viên Trần Quốc thì đều là lần đầu. Nội phủ có 100 triệu lượng bạch ngân, là một số lượng rất khủng bố. Cho dù bại gia giống Trần Hoàng, cũng cần bại thật nhiều năm mới có thể hết. Trong mấy tháng này, Đường Ninh đã nhận được không ít tin tức liên quan tới Tiêu Giác. Gia hỏa này ở tiền tuyến phong sinh thủy khởi, tạo ra không ít công tích, rất khó tưởng tượng, Tiêu Tiểu Công gia đã từng không cứng rắn nổi, hiện tại lại thành vô địch tướng quân làm cho các bộ Túc Thận nghe tin đã sợ mất mật. Trước đó vài ngày, Đường Ninh viết phong thư, để người của binh bộ thuận tiện mang cho hắn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật trễ, hắn biểu hiện càng xuất sắc, thì càng hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Lúc nên thu liễm phải thu liễm, dù sao so với hắn mà nói, lập không hay không lập công đều không quan trọng, mạng chó quan trọng nhất. Hơn nữa sở dĩ Tiêu Giác có thể lập xuống đại công như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng là bởi vì không gặp được bộ chủ lực của Hoàng Nhan, địch nhân của bọn hắn.

rời tiệc tiến lên, chúc mấy lời may mắn với Trần Hoàng cùng Thái Hậu, riêng phần mình được chúc ban thưởng, đây là lệ cũ hàng năm. Sau đó chính là vãn bối mời rượu trưởng bối. Có thể là mời huynh trưởng, Đoan Vương mặc dù là hoàng tử có địa vị tôn sùng nhất, nhưng lễ nghi không thể loạn, hắn có chút thấp thỏm đi đến trước mặt Khang Vương, bưng chén rượu lên, nói ra, Vương huynh, ta mời ngươi một chén. Lúc nói chuyện, hắn đã tận lực duy trì một khoảng cách cùng Khang Vương. Lần trước Khang Vương rung tay một cái làm đổ chén rượu, phụ hoàng đã lạnh nhạt hắn 3 tháng, thật vất vả mới trở lại triều đình, vạn sự đều cần cẩn thận. Trên mặt Khang Vương hiện ra một tia sợ hãi, nhưng không có lộ ra vẻ quá mức hoảng sợ, cánh tay run rẩy bưng chén rượu lên, trước mặt Đoan Vương. Vội vã uống cạn rượu trong chén, rồi lập tức ngồi xuống. Đoan Vương nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng thở phào một cái, nhưng lại có chút mừng thầm. Khang Vương đã không phải là Khang Vương trước kia, cũng không thể tiếp tục là đối thủ của hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn đã bị dọa thành dáng vẻ này, ngày sau lưu hắn một mạng, dường như cũng không phải không thể. Ngày giao thừa, kinh sư không cấm đi lại ban đêm, cửa cung cũng đợi đến khuya mới đóng. Trần Hoàng hôm nay cao hứng, uống vài chén rượu, đến khi có chút hơi say rượu mới tới đến cung điện Thục Phi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thục Phi tự mình giúp ông ta cởi ngoại bào. Trần Hoàng hít một tiếng, nói ra, hy vọng Minh Nhi có thể hiểu được thâm ý vì sao trong khoảng thời gian này trẫm vắng vẻ hắn, huynh đệ thủ túc cần hai bên cùng ủng hộ, không phải tự giết lẫn nhau. Ông ta vừa dứt lời, đã có một tên tiểu hoàng quan vội vã chạy vào, sắc mặt kinh hoảng đến cực điểm, run giọng nói, bệ hạ, việc lớn không tốt. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ, Trần Hoàng nhìn hắn, nhíu mày hỏi, thế nào? Hoàng quan kia hoảng sợ nói, Khang Vương Điện Hạ, gặp chuyện. Thân thể Trần Hoàng lung lay, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Chương 654, vô pháp vô thiên mỗi khi đến ngày lễ như đêm thất tịch, trung thu, giao thừa, thượng nguyên, triều đình đều sẽ cho phép các bộ môn nghỉ một 3 ngày, nhưng những nơi như huyện nha, bao gồm cả Bình An huyện nha và Kinh Triều Phủ nha, thì trong những ngày lễ này lại là thời điểm bận rộn nhất. Trong khoảng thời gian bình thường, kinh sư sẽ cấm đi lại ban đêm, đêm hôm khuya khoắt người bình thường có đi ra ngoài cũng không dám, sau khi bị bắt được, nhẹ nhất cũng là một trượng hình, những hạng người làm chuyện phi pháp, lòng mang ý đồ xấu kia, cũng không dám đi ra ngoài. Chuyện này giúp quan phủ giữ gìn trị an biến thành phi thường dễ dàng. Nhưng những ngày hội này lại khác, triều đình hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, dân chúng khó có dịp được trải qua cuộc sống về đêm kích thích, mặc kệ cũng không có việc gì, tất cả đều đi ra cửa chính, mỗi năm đến lúc này, phố lớn ngõ nhỏ kinh sư, du thuyền hoa, đều sẽ bị chen chật như nêm cối. Náo nhiệt thường thường đại biểu cho loạn, không thể phủ nhận, phần lớn bách tính đều ra đường vui đùa, nhưng có một số kẻ lòng mang ý đồ xấu, cũng tìm được cơ hội trong khoảng thời gian này. Mỗi khi đến ngày lễ quan trọng, kinh sư bởi vì mất trộm hoặc bị đánh cướp đi tới nha môn báo án. Nói ít cũng có vài chục, một số vụ án trọng đại cũng sẽ thỉnh thoảng xảy ra. Ngày hội Nguyên Tiêu 1 năm trước, đại công tử Đường Cảnh của Đường gia bị người tàn nhẫn sát hại trong đêm thượng nguyên, đến bây giờ hung thủ còn không tìm được. Giao thừa 1 năm sau, trên đường từ hoàng cung hồi phủ, Khang Vương gặp chuyện tính mệnh đáng lo, Trần Hoàng rất tức giận. Gần sang năm mới, Bình An huyện nha, Kinh Triệu phủ nha, Đại Lý tự, Hình bộ, Ngự sử đài, vốn mấy cái bộ môn được nghỉ mộc nhưng có thể điều động lên thì tất cả đều bị điều động, đi khắp kinh sư tìm kiếm hung thủ. Trần Hoàng càng tức giận biểu thị, một khi bắt lấy hung thủ, lập tức lăng trì, tuyệt không nhân nhượng. Hình phạt lăng trì, mặc dù Trần Quốc không có hủy bỏ, nhưng cũng đã rất lâu không sử dụng. Đây là hình phạt dùng cho kẻ phạm tội ác cùng cực, tội ác tày trời. Nhi tử Võ Liệt Hầu chết rồi, hời hợt có thể bỏ qua đi, đại công tử Đường gia chết rồi, kinh sư tìm tòi hung thủ mãi mà không có kết quả, cũng không giải quyết được gì. Nhưng lần này không được, việc này liên quan tới uy nghiêm hoàng gia, là chuyện quan hệ đến thể thống. Hôm nay hắn dám giết Khang Vương, ngày mai cũng dám giết Đoan Vương. Ngày kia sẽ dám giết hoàng đế chính là tạo phản, người tạo phản sẽ bị tru di cửu tộc, chịu lăng trì, không hề quá đáng chút nào. Kinh sư xưa nay chưa từng xảy ra chuyện hoàng tử bị người ám sát, một là vì đây là tội chết, không có người nào dám vi phạm, hai là thân phận những hoàng tử này tôn quý, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang đủ hộ vệ, cũng không có người nào có thể ra tay. Khang Vương là hoàng tử ngoại lệ, từ khi hắn rơi đài, mưu sĩ chạy, tôi tớ cũng tản, mấy tháng nay, đều là một người độc lai độc vãng, vừa vặn cho tặc nhân cơ hội lợi dụng. Sau khi Khang Vương bị đâm đã lập tức được tiếp vào trong cung. Do thái y thiếp thân chiếu cố, Triệu Mạn mới vừa từ trong cung trở về, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, Khang Vương thế nào? Triệu Mạn nói, thái y nói chỉ một chút nữa là thương tổn tới phế phủ, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện tại đã không cần lo lắng tới tính mạng. Hôm qua Khang Vương từ trong cung đi về Khang Vương phủ, bị người âm thầm lao ra đâm một đao, hung thủ đâm một đòn trúng đích xong lập tức vọt vào trong đám người, không thấy bóng dáng, Trần Hoàng dưới sự phẫn nộ sai người lật qua toàn bộ kinh sư, cũng muốn tìm tới hung thủ, lăn trì xử tử. Nhưng hung thủ kia hiển nhiên không phải là cao thủ. Một đao này vừa vặn tránh được điểm yếu hại, nếu lại chết lên một tấc, Khang Vương sẽ biến thành ma. Triệu Mạn nhìn xem hắn, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi, bọn hắn đều nói, là Đoan Vương huynh muốn giết Khang Vương huynh, có phải thật vậy hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, khó mà nói. Hiện tại Khang Vương đã không có gì cả, lấy cái gì để tranh với Đoan Vương, theo lý thuyết thì Đoan Vương không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, lưu lại nhược điểm cho mình. Chờ đến khi hắn thượng vị, muốn làm gì Khang Vương đều được, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng cũng khó nói, biết đâu Đoan Vương chính là một người nóng tính như thế. Muốn đoạn tuyệt hậu hoạn này đâu? Nhưng cũng không bài trừ đây là khổ nhục kế mà Khang Vương tự biên tự diễn, những người bọn hắn cả ngày đều giở trò quỷ kế, hung ác đối với người khác, đối với mình cũng hung ác, đâm chính mình một đao, kéo Đoan Vương xuống cũng không phải là không làm được. Đây chỉ là suy đoán của Đường Ninh, về phần nội tình là thế nào, còn phải xem Trần Hoàng điều tra. Hoàng cung, điện nào đó. Trương Hiền Phi ngồi bên giường, nhìn Khang Vương sắc mặt trắng bệch không chút máu, lo lắng nói, còn ta thế nào? Trên mặt Khang Vương lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, mẫu phi không cần lo lắng. Thái y nói, không chết được. Trương Hiền Phi nắm lấy tay của hắn, khóc trống lên, thề tiếng nói, con ta đều đã thế này rồi bọn hắn còn muốn ngươi thế nào à? Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Hoàng chậm rãi đi vào trong điện. Trương Hiền Phi quay đầu nhìn một chút, rồi mới đứng lên, bước nhanh đi đến trước mặt Trần Hoàng, quỳ rạp xuống đất, khóc kể lễ, bệ hạ, thần thiếp cầu bệ hạ, để Thành Nhi về đất Phong đi, hắn không thể lưu lại kinh sư, thần thiếp chỉ có một đứa con trai này, thần thiếp không thể nhìn hắn đi chết. Trần Hoàng âm mặt, nói ra, ngu xuẩn, nàng cho rằng hắn đi đất Phong là còn sống mệnh sao? Hắn đi đất Phong, sẽ chết càng nhanh. Trương Hiền Phi run rẩy, thê tiếng nói, bệ hạ, mau cứu Thành Nhi đi, hắn là nhi tử của ngài mà. Nàng cả đêm không ngủ rồi, về cung nghỉ ngơi trước đi, chuyện này, trẫm sẽ tra ra manh mối. Trần Hoàng nhìn cung nữ sau lưng Trương Hiền Phi một chút, trầm giọng nói, còn không đỡ Hiền Phi hồi cung. Dạ. Hai cung nữ cuống quýt vịn Trương Hiền Phi đi ra ngoài, Trần Hoàng đi đến trước giường, Khang Vương dãy dụ muốn đứng lên, Trần Hoàng bước nhanh tới trước, đỡ hắn nằm xuống, nói ra, ngươi có thương tích trong người, miễn lễ đi. Khang Vương yếu ớt nói, tạ ơn phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ rõ sao, có thấy rõ tướng mạo người kia? Khang Vương lắc đầu, nói ra, đêm qua sau khi nhi thần xuất cung, một mình hồi phủ, khi đi ngang qua một đầu ngõ tối thì có người từ trong ngõ hẻm lao ra, đâm nhi thần một đao rồi vọt vào đám người, hắn che mặt, nhi thần không thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, ngươi gần đây có đắc tội với ai hay không, có hoài nghi người nào không? Khang Vương nhìn ánh mắt của hắn, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, không có. Ngữ khí dừng một chút, hắn mới lại nói ra, phụ hoàng. Chờ sau khi thương thế nhi thần lành, hay là về đất Phong đi, sẽ không ở lại kinh sư thêm phiền toái cho phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra, trẫm để cho ngươi lưu lại kinh sư, ngươi cứ ở lại kinh sư, trẫm muốn xem, người nào có lá gan lớn đến vô pháp vô thiên. Ông ta đi ra đại điện, đi tới hành lang thì bước chân dừng lại. Ông ta nhìn về phía trước, hỏi, ngươi nói, đây rốt cuộc là Đoan Vương ra tay, hay là Khang Vương tự bày khổ nhục kế? Đợi mẫu vẫn không có người đáp lại ông ta quay đầu nhìn Ngụy Giang một chút, cả giận nói, trẫm hỏi ngươi đấy, ngươi điếc sao? Ngụy Giang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông ta, hỏi, bệ hạ vừa rồi có nói gì sao? lỗ tai của ngươi là thật có vấn đề. Trần Hoàng tức giận mắng nhìn Ngụy Giang một cái, cuối cùng phất phất tay, nghĩ đến tình hình vừa rồi, trầm giọng nói, Thành Nhi nơi đó, biểu lộ không giống làm bộ, trẫm nhìn không ra một chút sơ hở, hẳn là sẽ không phải là hắn, mà theo Thái Y nói, một đao kia nếu lại chết lên trái nửa tấc, mệnh của hắn sẽ không có, hắn không có khả năng chịu hiểm lớn như vậy để hãm hại Minh Nhi, huống chi, khi nãy rõ ràng hắn có thể nói thẳng người mà hắn hoài nghi. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nhìn Ngụy Giang. Nói ra, tuyên đoan vương tiến cung. Chương 655, Bất an đoan vương phủ. Tin tức Khang Vương gặp chuyện, đêm qua đoan vương đã biết, nhưng chuyện này mang đến cho hắn không phải kinh hỉ, mà là trắng đêm chưa ngủ. Người hy vọng Khang Vương xảy ra chuyện nhất, hy vọng Khang Vương chết nhất là ai, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện đêm qua căn bản không phải hắn sai người làm. Mặc dù hắn rất muốn một lần giải quyết tất cả hậu hoạn, nhưng kinh sư ở ngay dưới chân thiên tử, lá gan của hắn còn không lớn đến tình trạng này. Vấn đề là người khác không tin. Trong kinh đã có lời đồn đại nói Khang Vương gặp chuyện là do hắn trong bóng tối sai sử. Chứng minh một người có tội rất đơn giản, nhưng nếu muốn chứng minh chính mình vô tội, thì còn khó hơn so với lên trời. Đoan vương ở trong phủ không ngừng đi đi lại lại, có một người đi lên trước, mở miệng nói ra, chuyện này, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của bệ hạ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, điện hạ không cần thừa nhận. Ta thừa nhận cái gì? Đoan vương nhìn hắn, tức giận nói, việc này vốn cũng không phải do ta chỉ điểm, ta cần thừa nhận cái gì? Mưu sĩ kia kính nể nhìn hắn, nói ra, đúng, chính là như vậy, cho dù như làm cũng không thể thừa nhận, trước mặt bệ hạ. Điện hạ cũng phải biểu hiện như vậy. Ngay cả mình mưu sĩ đều không tin hắn. Đoan vương lạnh lùng nhìn mưu sĩ kia một cái, cả giận nói, lăng. Hắn vừa dứt lời, đã có tiếng của hoạn quan từ ngoài cửa truyền đến, đoan vương điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Sắc mặt đoan vương trắng nhợt, cuối cùng khẽ cắn môi, nhanh chân đi ra đi. Trong ngự thư phòng, đoan vương đi vào đại điện, nhìn Trần Hoàng đứng ở trong điện, không người nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trần Hoàng quay đầu nhìn hắn, hỏi, Khang Vương bị ám sát, người có nghe nói không? Nghe nói. Đoan Vương ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, tặc tử này gan to bằng trời, tội ác cùng cực, phụ hoàng tuyệt đối không thể nhân nhượng. Không lăng trì thì không thể vãn hồi uy nghiêm hoàng thất. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Trần Hoàng nhìn hắn, nói ra, trẫm nghe nói có một số lời đồn. Đoan Vương biến sắc, nói ra, phụ hoàng là quân chủ một nước. Tuyệt đối không thể bị lời đồn đại lợi dụng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi, nếu như Khang Vương nói thì sao? Sắc mặt Đoan Vương đại biến, lập tức nói, Phụ Hoàng, có lẽ Khang Vương huynh có chút hiểu lầm cùng Nhi Thần, hy vọng Phụ Hoàng tin tưởng, việc này tuyệt đối không phải Nhi Thần làm. Trần Hoàng đi lên trên, nói ra, Khang Vương cũng không nói việc này là ai làm. Cũng không có hoài nghi ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ông ta quay đầu lại, lại nhìn Đoan Vương một chút, nói ra, trẫm đã nói với ngươi, đế vương phải học được vô tình, nhưng đó là đối với người ngoài, người làm đế vương, đầu tiên phải học được cách làm người. Khi nói đến câu này, nét mặt của ông ta đã cực kỳ nghiêm khắc. Đoan Vương cúi đầu xuống, cắn răng nói, Nhi thần, ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng. Sau một lát, Đoan Vương rời khỏi ngự thư phòng, một khắc xoay người này, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, mặc dù không có trận bảo gì, nhưng hắn cảm giác được, chuyện này tất nhiên sẽ khiến hắn một lần nữa bị tổn thất. Rất hiển nhiên, Phụ Hoàng đã coi chuyện Khang Vương gặp lần này quy tội đến trên người hắn, nếu Khang Vương không phải tự vương, địa vị của hắn cũng không phải bình thường, vừa rồi ở trong điện, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Loại tình huống không làm gì nhưng lại bị động liên lụy này, khiến trong lòng của hắn phiền muộn và phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nắm chặt hai tay, trong mắt như muốn phun lửa, rít qua kẻ răng, rốt cuộc là ai đang hại ta? Khang Vương gặp chuyện đã qua hai ngày, hay là một chút manh mối đều không có? Trong buổi đại triều hội, triều đình phải xử lý rất nhiều chuyện, Trần Hoàng cũng không có khả năng tập trung tất cả tinh lực thả trên người Khang Vương. Chuyện này nhìn như đá chìm đáy biển, không có tin tức gì, nhưng trên thực tế, vẫn có người ngửi được ý vị không tầm thường từ trong dấu vết. Trần Hoàng vốn giao cho Đoan Vương phụ trách chuyện thi tỉnh khoa cử, chủ khảo vô thanh vô tức lại đổi thành lại bộ thượng thư Phương Hồng, Đoan Vương mới vừa đắc ý không được mấy ngày, đã lại bị đánh vào lãnh cung. Ngược lại, Khang Vương bị trọng thương được lưu lại trong cung, Khang Vương phủ nhận được rất nhiều ban thưởng. Ngoài ra, Trần Hoàng còn lấy ra 100 tinh binh từ trong Vũ Lâm Vệ, chuyên môn phụ trách an toàn của Khang Vương. Không thể không nói, thảm đến cuối cùng cái gì cần có đều có, Khang Vương dựa vào bán thảm, ngoại trừ không có đoạt lại vị trí thân vương, trước mắt, ở trước trình độ sủng ái của Trần Hoàng được, đã không kém gì Đoan Vương, thậm chí còn tạm thời vượt qua. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, Trần Hoàng chỉ bất mãn vì Đoan Vương hạ thủ tới thân huynh đệ, có vẻ ông ta rất mẫn cảm với chuyện này, cũng không biết có phải ông ta có bóng ma tâm lý gì hay không, lần trước Khang Vương vừa quỳ. Đoan Vương đã chịu ghẻ lạnh 3 tháng, lần này Khang Vương lại trực tiếp bị đâm một đao, không biết hắn sẽ bị đẩy vào lãnh cung bao lâu. Đường Ninh cũng không biết, đây rốt cuộc là khổ nhục kế của Khang Vương, hay là kế tuyệt hậu của Đoan Vương, Bình An huyện Nha dường như có tra được một chút tin tức, triều đình giống trống khua chiêng tìm một người như vậy, cuối cùng vẫn tra được chút manh mối. Đám nha dịch tìm ra nguồn gốc rồi đi bắt người, nhưng mục tiêu của chuyến đi này, một tên côn đồ ở Kinh Sư đã treo cổ trong nhà mình. Có lẽ hắn cũng biết, nếu rơi xuống trong tay triều đình, cái chết sẽ thành một hy vọng xa vời đối với hắn. Cảm giác các 3.600 đao trên người còn không cho phép chết, không phải người nào cũng có thể chịu đựng. Manh mối đến đây đã hoàn toàn đứt đoạn, không ai biết tên côn đồ này được người nào chỉ điểm, Bình An huyện Nha giao những đầu mối này lên, phía trên cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền về. Đường gia. Trong thời gian mấy tháng, Khang Vương bại, Đoan Vương được sủng ái, Đoan Vương bị vắng vẻ, Đoan Vương lại được sủng ái, rồi lại bị vắng vẻ. Đường gia cũng bị ảnh hưởng bởi Đoan Vương mà lên lên xuống xuống mấy lần, đến bây giờ, đã hơi choáng váng. Khang Vương thụ thương. Lần nữa Đoan Vương bị bệ hạ đầy vào lãnh cung, không biết lúc nào mới có thể một lần nữa đi ra. Trong thư phòng Đường phủ, Đường Hoài không nhanh không chậm uống một chê na trà, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là nờ dê nóng nảy. Đường Kỳ ngồi bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu mới nói ra, Khang Vương không có khả năng tự nghĩ ra được chủ ý này, họ từ kia sợ là không thể tín nhiệm. Đường Hoài đặt chén trà xuống, nói ra, chiêu số giống vậy, có một lần hai lần, không có lần thứ ba. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, trong lòng bệ hạ vẫn nghĩ tới Đoan Vương, bằng không, chuyện lần này cũng sẽ không nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Đường Hoài hỏi, nghe nói có người tra được đầu mối. Một tên côn đồ sợ tội tự sát. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, nếu lại tra tiếp, có lẽ có thể rửa sạch hoài nghi của Điện Hạ. Đường Hoài hỏi, ngươi cảm thấy, họ từ sẽ lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy sao? Đường Kỳ ngẩng đầu, hỏi, ý là đại ca. Đường Hoài đứng lên, chậm rãi nói, ta luôn cảm thấy bất an. Đường Kỳ nói, sao lại bất an? Đường Hoài nhìn ông ta, hỏi, thân phận của tên côn đồ kia đã tra rõ sao? Đã để người đi tra xét. Đường Kỳ vừa dứt lời, có một tên hạ nhân đi tới, sắc mặt trắng bệch nhìn xem ông ta. Nói ra, lão gia, thân phận của tên côn đồ kia, tiểu nhân đã tra ra một chút. Đường Kỳ theo dõi hắn, hỏi, có lai lịch gì? Hạ nhân kia nhìn ông ta một cái, nhỏ giọng nói, kia, côn đồ kia, từng theo thiếu gia lăn lộn qua một đoạn thời gian. Nghe thấy lời ấy, Đường Hoài Đường Kỳ đồng thời biến sắc. Đường Chiêu ở trong phòng đang định đi ra ngoài, nhìn thấy phụ thân và đại bá đồng thời từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thân thể không khỏi run lên, thấp thỏm nói, hai người nhìn ta làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 656, Đường gia xuống dốc. Đường Kỳ nhìn Đường Chiêu, trầm giọng hỏi, ngươi biết Trương Bân sao? Trương Bân. Đường Chiêu nghe thế khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ một chút mới nói, có chút quen tai. Đường Kỳ nghiêm nghị nói, rốt cuộc là có biết hay không? Đường Chiêu run lên một chút, mở miệng nói, trong đám thủ hạ trước kia hình như có người như vậy, nhưng cũng đã hai năm không lui tới. Đường Kỳ vẫn nhìn hắn, hỏi, nói cách khác, trước kia hắn thật sự là tại thủ hạ của ngươi. Hình như vậy. Không cho phép hình như. Đường Chiêu bị dọa đến mức khẽ run rẩy, vội vàng nói, xác định. Xác định, trước kia Trương Bân chính xác là thủ hạ của ta. Cả người Đường Kỳ run rẩy, vịn cửa, thoáng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

á khẩu không trả lời được. Hắn không hiểu nói ra, cha, ta có thể hỏi một câu hay không, lần này đến cùng ta đã sai chỗ nào? Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta để ngươi quỳ thì ngươi quỳ, còn không mau đi. Ta không đi. Đường Chiêu nhìn ông ta, phẫn nộ nói, ta cũng không làm gì sai, cha lại bắt ta quỳ, gia chủ cái quỷ gì, về sau người nào thích làm thì kẻ đó làm, lão tử không làm, lão tử muốn đi Giang Nam. Đường Kỳ giận dữ nói, ngươi là lão tử của ai? Ta là lão tử của chính ta. Không được sao? Đường Chiêu vừa chạy ra bên ngoài phủ, vừa giận dữ lấy nói, các ngươi để cho ta đi ta liền đi, các ngươi để cho ta trở về ta liền trở lại, xảy ra chuyện gì cũng đổ lên trên đầu ta, lão tử không hầu hạ. Hoàng cung. Trần Hoàng không phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, cũng không nghỉ ngơi trong cung của Sủng Phi, mà chỉ một mình tản bộ ở ngự hoa viên. Ngụy Giang từ phía sau đi tới, chậm rãi đi theo phía sau ông ta, Trần Hoàng lên tiếng hỏi, thánh chỉ đưa đến rồi. Ngụy Giang nhẹ gật đầu, nói ra, đưa đến rồi ạ. Trần Hoàng hỏi, hắn nói như thế nào? Ngụy Giang cười nói, Đường đại nhân nói. Tạ ơn bệ hạ ân điển. Làm hoàng đế đúng là tốt. Trần Hoàng cười cười, nói ra, ban thưởng bọn hắn phải tạ ơn, trừng phạt bọn hắn cũng phải tạ ơn, khó trách có nhiều người muốn tranh cướp giành giật muốn làm hoàng đế như vậy. Ông ta lắc đầu, lại nói, đều thấy làm hoàng đế tốt, lại không nhìn thấy vì muốn tranh vị trí này, mà phải chảy bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người. Ông ta có chút khinh thường cười cười, nói ra, bọn hắn chơi những trò này, sớm đã bị những hoàng huynh của trẫm kia chơi nát, không thể nghĩ ra một chút trò mới sao. Ngụy Giang đi theo phía sau ông ta, cười không nói. Ông ta đi trong ngự hoa viên, lạnh nhạt nói, để gián điệp bí mật nhìn chằm chằm một chút, mặc kệ là có người tại mưu hại Khang Vương, hay có người đang tính kế Đoan Vương, chỉ cần bọn hắn lại động thủ, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ngụy Giang cung kính không người, nhỏ giọng nói, tuân chỉ. Vị trí lễ bộ thượng thư của bị tước, phong cho một chức thái tử thiếu sư. Chức quan thái tử thiếu sư này, mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng bình thường đều phong cho người chết, cũng không biết Trần Hoàng có thâm ý gì ở bên trong hay không. Điểm này thì Đường Ninh không được biết rồi. Từ chính tam phẩm đến chính nhị phẩm. Người không rõ nội tình, có lẽ sẽ coi là đây là Trần Hoàng ngợi khen Đường gia, nhưng người có chút thường thức, liền biết Đường Hoài đã bị phạt. Lễ bộ là đứng đầu lục bộ trên danh nghĩa, địa vị lễ bộ thượng thư vốn vô cùng tôn sùng, bản thân còn nắm giữ thực quyền. Trừ bỏ vị trí lễ bộ thượng thư, cho ông ta một chức thái tử thiếu sư không có đại dụng gì, nếu Đường gia không có phạm phải sai lầm lớn gì, Trần Hoàng không có khả năng làm thế với ông ta. Có người tâm tư nhanh nhẹn, đã đem việc này liên hệ cùng chuyện Khang Vương gặp chuyện, viết cố sự, diễn dịch ra rất nhiều phiên bản. Lưu truyền ra kinh sư. Mặc kệ những lời đồn đãi này và cố sự là thật hay giả, có một sự thật là đám người đều ngầm thừa nhận. Đường gia đã từng cực kỳ phong quang, hiển hách không gì sánh được, đã xuống dốc. Mặc kệ sau này khi Đoan Vương thượng vị, Đường gia có thể đông sơn tái khởi hay không, chỉ ít trước mắt, Đường gia đã xuống dốc là sự thật. Chương 657, ngư ông đắc lợi Đường Ninh vẫn ôm tâm tình ăn dưa hóng chuyện để đứng nhìn mấy chuyện xảy ra gần đây. Mặc kệ Khang Vương gặp chuyện là do Đoan Vương ra tay, hay Hoài Vương ra tay, hoặc là Khang Vương tự biên tự diễn, mục đích là để kéo Đoan Vương xuống nước, kết cục chuyện này cũng không tệ. Từ khi Khang Vương thất bại đằng sau, Đoan Vương không phải ngồi lên vị trí thái tử, ngược lại càng bị ghẻ lạnh, Khang Vương đã thành tự vương, lại liên tục khiến Đoan Vương thua hai ván, trong khi Đoan Vương đang bị lạnh nhạt, chính hắn lại ở trong hoàng cung, được cung nữ hoạn quan hầu hạ. Khang Vương phủ cũng có xu thế cho tàn lại cháy. Công lao vốn thuộc về Đoan Vương, bây giờ lại rơi xuống đầu Hoài Vương cùng Phương Hồng, trù nghệ của Triệu Viên cũng càng ngày càng tinh tiến, không thể nghi ngờ là đã buộc lại dạ dày Trần Hoàng, hoàn thành bước đầu tiên của đường rẽ. Mọi chuyện đều đang về phát triển theo phương hướng tốt, năm này vừa mới qua đi, vẫn chưa tới Thượng Nguyên, Đường Ninh đã phải chuẩn bị việc võ cử nữ tử. Qua ba tháng, lại bộ và rất nhiều quan viên trong triều đều sẽ bận lo việc văn cử thi tỉnh, thi đình, năm nay triều đình lại đặc biệt coi trọng võ cử. Cho nên Đường Ninh dự định tiến hành võ cử nữ tử sớm trước một tháng, để tránh cùng hai chuyện lớn này chồng chéo nhau. Cộng với cả khu vực kinh kỳ, danh sách khảo thí ở các châu đã được báo lên, Trần Quốc nhiều châu phủ như vậy, nữ tử tham gia võ cử cũng chỉ có khoảng 500 người. Con số này cũng nằm trong dự liệu của Đường Ninh. Dù sao, ngay cả nam tử tập võ cũng đã rất ít, huống chi là nữ tử, toàn bộ Trần Quốc có thể có 500 nữ tử có thể hiểu biết chữ nghĩa, lại tập võ từ nhỏ, đã là không dễ dàng. Đường Yêu Yêu và Tiểu Tiểu nhất định phải tham gia náo nhiệt này, Đường Yêu tin dùng tử huyệt của hắn để uy hiếp. Đường Ninh không có cách nào với các nàng nên chỉ có thể đồng ý, về mặt thân phận thì hai người đều không có vấn đề gì, mặc dù Đường Yêu Tinh là con gái của thương nhân, nhưng bây giờ đã là người Đường gia, Đường Ninh đã sớm giúp Tiểu Tiểu làm hộ tịch, hiện tại nàng cũng coi là thiên kim tướng môn. Lần này Trần Hoàng thống nhất mở võ cử nữ tử, kỳ thật chỉ vì trở ngại mặt mũi, cuối cùng chỉ cho 10 danh ngạch đô úy. Mấy trăm người tranh 10 vị trí đô úy này, muốn lưu đến cuối cùng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoài Vương là chủ khảo võ cử, điều lệ cụ thể, Đường Ninh còn phải đưa cho hắn xem. Buổi sáng hôm nay, hắn cũng cho người ta đưa đến Hoài Vương phủ. Đường gia suy tàn, Đoan Vương bị lạnh nhạt, theo lý thuyết thì đây là một việc đáng giá vui mừng, nhưng Đường Ninh lại không vui nổi. Bởi vì Tô Mị sắp phải đi. Qua tầm 2 tháng nữa, nàng sẽ cùng Bạch Cẩm và Công Tôn Ảnh tiến về Kiềm Địa, tham dự tranh đoạt thánh nữ của Vạn Cổ Giáo. Lần này nàng đi, Đường Ninh sẽ không gặp được nàng ít nhất là 1 năm. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, Tô Mị đi tới, cười nói ra, không phải còn có 2 tháng sao? Đường Ninh thở dài, nói ra, 2 tháng, cũng chỉ là 60 ngày, 720 canh giờ, có thể làm cái gì? Tô Mị ngồi trong ngực của hắn. Cười hỏi, ngươi không biết 60 ngày 720 canh giờ có thể làm cái gì? 4 vị phu nhân, nàng biết cuốn người nhất, Đường Ninh đối với nàng. Thực sự là vừa thương vừa sợ, nhưng lúc này, hắn lại không có tâm tư khác, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra, khiến nàng chịu khổ rồi. Những ngày gần đây, nàng đi theo Công Tôn Ảnh và Bạch Cẩm huấn luyện, gần như mỗi ngày đều mỏi mệt mà về, chuyện này vốn nên để Đường Ninh đi làm, nàng không nói lời gì dốc hết sức gánh chịu, không cho hắn thương lượng gì. Không khổ. Tô Mị tựa trên vai của hắn, nói ra, lần này là làm cho chúng ta, một chút đều không khổ. Thời gian trôi rất nhanh, Tô Mị ở nhà 2 tháng 720 canh giờ này, thoáng cái đã qua, nhưng nếu nàng rời đi 2 tháng, 720 canh giờ này sẽ giống như 7.272.000 vậy. Hôm nay Đường Ninh lại gửi một phong thư tới Hoài Vương Phủ, nội dung rất khách khí, nhưng nội dung chủ yếu chỉ có một cái, 1 tháng này trước khi võ cử bắt đầu, hắn phải ở bên cạnh phu nhân, không có chuyện quan trọng đừng tới phiền hắn, có chuyện quan trọng càng đừng tới phiền hắn. Trong Hoài Vương Phủ, Hoài Vương đọc thư của Đường Ninh, bất đắc dĩ lắc đầu, buông thư xuống, gấp một khối bánh ngọt đưa tới trước mặt một nữ tử trẻ tuổi. Nói ra, nếm thử đi, bách hợp tô mà nàng ưa thích. Nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng cười một tiếng, lại gấp chút thịt cá vào trong bát của hắn, ôn nhu nói, chàng ăn cái này. Một tỳ nữ từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng nói ra, điện hạ, có khách nhân đến. Hoài Vương chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hỏi, khách nhân nào? Tỳ nữ kia nói, hắn nói là cố nhân của điện hạ. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra, để hắn tới thư phòng chờ một chút đi, lát nữa ta sẽ đi qua. Nữ tử trẻ tuổi nhìn hắn, nói ra, vương gia có việc thì cứ đi trước, không cần chậm trễ chuyện quan trọng. Bản vương thì có chuyện gì quan trọng chứ? Hoài Vương cười cười. Nói ra, có chuyện gì quan trọng hơn cùng Vương Phi ăn cơm nào? Nữ tử kia cúi đầu cười cười, nhưng cũng không nói gì nữa. Hoài Vương chậm rãi cùng nữ tử trẻ tuổi cơm nước xong xuôi, dùng khăn tay mà nữ tử kia đưa tới để lau miệng, đứng lên nói, ta đi một chút rồi về. Hắn ra khỏi phòng, chậm rãi đi đến trong thư phòng, đóng cửa phòng lại. Hắn nhìn người giấu ở dưới áo choàng đứng trong phòng thư phòng kia, hỏi, Khang Vương gặp chuyện, là các ngươi làm? Ta còn tưởng rằng là ngươi làm. Dưới áo choàng vang lên giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ, chậm rãi nói, mưu hại Khang Vương. Giá họa Đoan Vương, một hòn đá ném 2 con chim, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, rất giống bút tích của ngươi. Sờ sờ mặt Hoài Vương bình tĩnh, hỏi, ngươi hiểu bản vương rất rõ sao? Thanh âm kia nói, nhiều năm như vậy, chẳng phải ngươi luôn thích làm ngư ông đắc lợi sao? Xem ra Khang Vương huynh quả nhiên không giống với lúc trước. Hoài Vương chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, nói ra, khổ nhục kế lần này, mới là một hòn đá ném 2 chim, kéo Đoan Vương và Đường gia xuống nước.

Ông ta đưa một sổ con cho Đường Ninh, nói ra, đây là lại bộ phát thảo danh sách hậu tuyển lễ bộ thượng thư, Đường đại nhân nhìn xem. Đường Ninh mở sổ con ra, rất nhiều cái tên trong danh sách này hắn đều lạ lẫm, mấy năm này hắn chỉ đi khắp lục bộ, cũng không quen thuộc những quan viên ở tam tỉnh cùng những bộ môn khác. Hắn nhìn tên một người ở hàng trước nhất, hỏi, Thẩm Nghiệp Thẩm đại nhân này là người thế nào? Phương Hồng nói, Thẩm đại nhân là hoàng môn thị lang, đảm nhiệm chức vụ môn hạ tỉnh. Đường Ninh nhìn Phương Hồng. Hỏi, vị Thẩm đại nhân này có giao tình cùng Phương đại nhân? Phương Hồng nhìn Đường Ninh, có chút ngượng ngùng nói ra, Thẩm đại nhân và ta là đồng niên tiến sĩ, quan hệ cá nhân cũng coi như không tệ. Huynh đệ hai người Phương gia, tính cách hoàn toàn khác biệt, Phương Triết thuộc về loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi, còn Phương Hồng lại có chút lệch thẳng. Nhưng nếu Triệu Viên đã dự định tranh vị, cho dù Phương Hồng làm người chính trực, nếu còn không trải đường cho Triệu Viên thì ngược lại lại thành ngu xuẩn. Nhưng trải đường cũng cần tìm đúng phương pháp, đổi lại là Phương Triết sẽ tuyệt đối không làm rõ ràng như vậy. Trong danh sách lại bộ, người thứ nhất tự nhiên là người có khả năng thôi tuyển rất lớn, trừ phi Trần Hoàng có bất mãn gì với người này, còn không thì không tuyển cái khác, nhưng lại xem xét rất nhiều chuyện, bao gồm đảng phái thân bằng của người này, bởi vậy, tuyển người này cần đặc biệt thận trọng. Đường Ninh nhìn ông ta, lắc đầu, nói ra, tuy nói bên ngoài nâng không tránh thù, bên trong nâng không tránh thân, nhưng không khỏi sẽ có người ở sau lưng nói huyên thuyên, Phương đại nhân không nên đặt hắn ở vị trí thứ nhất, nếu không chính là bệ hạ nhìn, trong lòng cũng sẽ sinh ra ý nghĩ. Sắc mặt Phương Hồng đỏ lên. Cúi đầu xuống, nói ra, vậy theo ý của Đường đại nhân thì sao? Không vội. Đường Ninh khoát tay áo, nhìn về phía người có tên thứ hai, hỏi, Tề Long là ai? Phương Hồng giải thích nói, Tề đại nhân là thị lang trong Thượng Thư Tư, tại vị đã hơn 10 năm, phong bình rất tốt. Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề hỏi, quan hệ cùng Phương gia. Phương Hồng nói, sơ giao. Vị trí lễ bộ Thượng Thư, mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng trong thời khắc mấu chốt, lại có quyền nói chuyện hơn một chút, tự nhiên là an bài người một nhà sẽ yên tâm. Nếu như là đã xác định mục tiêu đoạt đích, Đường Ninh nói chuyện với Phương Hồng cũng sẽ không cần quanh co lòng vòng. Mạc Nghịch chi giao không thể tuyển, nếu không sẽ khiến Trần Hoàng hoài nghi, trước khi Triệu Viên có thực lực đoạt đích, chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Người không có quan hệ gì cũng không thể tuyển, nếu không chính là lãng phí vô ích cơ hội lần này. Những người trên danh sách này, Phương Hồng giới thiệu với hắn từng người xong, Đường Ninh mới phát hiện, ngoại trừ vị Thẩm đại nhân kia, những người còn lại đều không có tham giao gì cùng Phương gia. Nếu là như vậy cần phải vô thanh vô tức giao vị trí lễ bộ thượng thư cho vị Thẩm đại nhân này cũng không quá dễ dàng. Lông mày Đường Ninh cau lại. Nhìn tên người cuối cùng này, hỏi, Trương Diên, cái tên này nghe có chút quen tai, là vị đại nhân nào trong triều? Phương Hồng nói, Trương đại nhân là Trung Thư Thị Lang, nhi tử của Trương Đại Học Sĩ, nhưng Phương gia cùng Trương gia, từ trước đến nay đều không có lui tới. Chờ một chút. Đường Ninh đưa tay đánh gãy lời của Phương Hồng, hỏi, trong triều có mấy vị đại học sĩ họ Trương? Phương Hồng nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ một vị. Đường Ninh chỉ vào cái tên Trương Diên, nói ra, là hắn. Ngự thư phòng. Trần Hoàng lật ra sổ con mà lại bộ đưa tới, vẻ mặt hơi dị, nói ra, trẫm nghĩ là hắn sẽ để Thẩm Nghiệp ở vị thứ nhất. Dù sao bọn hắn là tiến sĩ đồng niên, quan hệ cá nhân cũng coi như không tệ. Không ngờ rằng hắn lại xếp Thẩm Nghiệp tới cuối cùng. Ông ta nhìn cái tên ở vị trí thứ nhất, hỏi, Trương Diên là ai, nghe có chút quen tai. Ngụy Giang nói, hồi bệ hạ, Trương Đại Nhân là nhi tử của Trương Đại Học Sĩ, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ Trung Thư tỉnh. Hóa ra là Trương Gia. Trần Hoàng lộ vẻ chợt hiểu, nói ra, từ trước đến nay người Trương Gia làm người luôn khiêm tốn, đường đường là Trung Thư Thị Lang, trẫm lại không có ấn tượng gì. Ngụy Giang cười cười, nói ra, Trương Đại Học Sĩ gia giáo xâm nghiêm. Người Trương gia cũng đều khiêm tốn, bệ hạ đã quên đi, năm đó Trương Đại Học Sĩ phạt bệ hạ học thuộc lòng, bệ hạ cũng không ra chịu phạt, ngài ấy còn tới trước mặt tiên hoàng cáo trạng. Nhớ tới chuyện của năm đó, Trần Hoàng lắc đầu, trên mặt tươi cười, nói ra, khó trách, hắn là nhi tử của Trương Đại Học Sĩ, vậy cũng không kỳ quái. Phương Ái Khanh làm việc, vẫn trầm ổn trước sau như một. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, người Trương gia tri tiết thủ lễ, để hắn ở Trung Thư tỉnh phí thời gian, chẳng đi lễ bộ, vị trí kia mới thích hợp hắn hơn,

thậm chí đại kế của các bà sẽ chết yểu. Bà nhìn Triệu Viên lấy sách vở ra đọc, hỏi, con làm gì? Triệu Viên kinh ngạc nói, không phải người để ta đọc sách nha. Phương Thục Phi túm lấy sách trong tay hắn, thuận tay ném qua một bên, nói ra, đừng học, đi tìm Trương gia tỷ tỷ chơi đi. Về sau tiên sinh cô Ni nói cái gì thì chính là cái đó, con nghe lời hắn nói là được rồi. Trương gia. Trương gia ở Kinh Sư là gia truyền thi thư, có vô số môn sinh, đời đời đều có người đảm nhiệm chức vị đại học sĩ, là trong kinh nổi danh là thế gia thanh quý. Chức vị đại học sĩ này mặc dù không nắm giữ thực quyền, không tham gia triều sự, nhưng địa vị lại cực kỳ tôn sùng, từ bách tính tới triều thần, đều cực kỳ tôn kính ông ta. Lúc này chính là cơm tối của Trương gia, tất cả mọi người đang chậm rãi ăn cơm, không có người nói chuyện với nhau, cũng không có người phát ra tiếng vang quá lớn. Một thời khắc sau, một tên hạ nhân từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng nói, lão gia, Nhuận Vương Điện Hạ đã tới. Trong bữa tiệc, một tiểu cô nương khuôn mặt mỹ lệ để đổ xuống, nhìn một lão giả phía trước, nhỏ giọng nói, gia gia, con ăn xong. Trương đại học sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi. Tuy Trương gia có quy củ là trưởng bối chưa rời tiệc, vãn bối không được rời tiệc, nhưng tiểu cô nương không đi ra, nếu Nhuận Vương tiến vào, tất cả mọi người đều phải đứng dậy hành lễ, ngược lại sẽ càng phiền phức. Nhuận Vương Triệu Viên thường xuyên đến Trương gia, người Trương gia đối với không cảm thấy kinh ngạc với chuyện Anip. Sau khi ăn cơm xong, hạ nhân thu thập bát đũa canh thừa, lão giả kia lau đi khóe miệng, nhìn một vị nam tử trung niên phía dưới, giống như vô tình hỏi, bệ hạ muốn tuyển người cho lễ bộ thượng thư, trung thư tỉnh người nào ra? Nam tử trung niên nói, chính là con. Trung thư tỉnh phụ trách khởi thảo và ban bố chiếu lệnh, việc trước thì nhiều năm trước đã thành việc cần làm của Hàn Lâm Viện, trung thư tỉnh của Trần Quốc chỉ là một cơ cấu ban bố chính lệnh chiếu lệnh mà thôi, không tham dự triều sự, trong đó phần lớn là một số quan viên thanh quý. Lễ bộ kỳ thật cũng giống vậy, ngay cả chuyện khoa cử đều chuyển giao lại bộ. Sau đó cũng biến thành nơi thanh quý, nhưng trên danh nghĩa lễ bộ vẫn là đứng đầu lục bộ, quyền lực của lễ bộ thượng thư không lớn, nhưng địa vị trong lòng sĩ tử thậm chí cả quan viên, lại cao hơn nửa cấp so với chư bộ thượng thư còn lại. Trương gia nếu có thể trừ đi vị trí đại học sĩ, lại có thêm một vị lễ bộ thượng thư, đó mới là đứng gia tộc thanh lưu đứng ở đỉnh. Chỉ là quan viên trong triều có tư lịch cùng năng lực hơn Trương Diên rất nhiều, vị trí này đến phiên ai cũng không tới phiên hắn, lần này cũng chỉ là mạo xưng nhân số mà thôi. Lão giả nhìn hắn, nói ra, trung thư tỉnh so với lễ bộ. Cũng không kém bao nhiêu, ngươi còn trẻ, cứ tôi luyện tôi nhiều hơn. Nam tử trung niên cũng không có ôm hy vọng gì với chuyện này, gật đầu nói, hài nhi hiểu rồi. Trương gia, trong hậu hoa viên. Triệu Viên tiện tay hái một đóa hoa, hai tay đưa cho tiểu cô nương, nói ra, tặng cho ngươi. Tiểu cô nương đang muốn tiếp nhận, hắn đột nhiên nói, ta giúp ngươi cài lên trên đầu đi, đóa hoa này cài trên đầu của ngươi, nhất định sẽ rất đẹp. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng nói ra, vậy được rồi. Triệu Viên cài hoa nhỏ lên đầu tiểu cô nương, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cười ngây ngô nói, thật xinh đẹp. Tiểu cô nương biểu môi, nói ra, không đẹp mắt bằng Vương gia muội muội cùng Bạch gia muội muội. Các nàng có sự đẹp mắt của các nàng, ngươi có đẹp mắt của ngươi, các ngươi đều đẹp. Triệu Viên gặp tiểu cô nương tựa hồ lại muốn mở miệng, vội vàng nói sang chuyện khác, hôm nay ta tới chúc mừng ngươi, cha ngươi muốn làm lễ bộ thượng thư. Gạt ngươi. Tiểu cô nương biểu môi, nói ra, cha nói, hắn không thể nào làm thượng thư. Triệu Viên nhìn xem nàng, hỏi, dám cược sao? Tiểu cô nương nói, đánh cược gì? Triệu Viên nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như cha ngươi làm lễ bộ thượng thư. Ngươi hôn ta một cái. Tiểu cô nương hơi đỏ mặt, biểu môi nói, vậy nếu như không được đâu. Triệu Viên cười khúc khích nói ra, vậy ta hôn ngươi một cái. Tiểu cô nương nhìn hắn, do dự nhẹ gật đầu. Không cho phép chơi xấu. Triệu Viên nhìn nàng, duỗi ra ngón út, nói ra, ngoéo tay. Tiểu cô nương duỗi ra ngón út móc tại cùng một chỗ cùng hắn, nói ra, ngoéo tay. Chương 660, vốn liếng của Triệu Viên. Trương Diên đứng trong viện nhìn một gốc cây khô trong viện mà xuất thần. Trong mắt hắn, hắn cũng giống như cây khô này, trên thân tràn đầy dáng vẻ già nua, không có chút sinh cơ nào. Suy nghĩ kỹ một chút, cây khô này dường như còn tốt hơn cả hắn, dù sao thì qua một tháng nữa, trên cây này sẽ một lần nữa xuất hiện mầm non, tỏa ra sự sống, chính hắn còn muốn phí thời gian mấy chục năm ở Trung Thư tỉnh, đến lúc lâm chung, trở thành đương triều đại học sĩ, được quan viên kính ngưỡng, bách tính kính yêu. Đây là con đường của người Trương gia, lại không phải con đường mà hắn muốn. Lúc còn trẻ, khoa cử thi định hắn đứng thứ hai giáp bảng, vốn tiến vào Hàn Lâm viện tôi luyện 2 năm, rồi có thể tiến vào lục bộ, từ từ tấn thăng, bởi vì Trương gia, hắn vượt qua Hàn Lâm viện, trực tiếp tiến vào Trung Thư tỉnh, trong thời gian rất ngắn, ngồi lên vị trí Trung Thư thị lang. Khi đó hắn được vô số người hâm mộ, hoàng lộ lưu loát, trong đám người cùng thế hệ, không có người nào có thể so sánh. Nhưng mười mấy năm trôi qua, hắn vẫn là Trung Thư thị lang. Bây giờ, mấy người khoa cử cùng giới năm đó không bằng hắn, có người đã là một bộ thượng thư, có người đảm nhiệm chức vụ thượng thư đô tỉnh. Còn có người thành thứ sử Thượng Châu, hắn vẫn ngồi trên vị trí Trung Thư thị lang. Trương gia thành tựu hắn, đồng thời cũng hạn chế hắn, hắn muốn nhảy ra khỏi hạn chế Trương gia, lại bị vô số gông xiềng buộc chặt, không thể động đậy mảy may. Lần này chức vụ lễ bộ thượng thư không có ngoài ý muốn nào, tất nhiên cũng sẽ rơi không đến trên đầu của hắn. Trong hơn 10 năm qua, cơ hội tương tự như vậy còn có rất nhiều, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng chạy đi từ trước mắt. Trương Diên thở dài, nhìn thấy nữ nhi từ bên ngoài đi tới, hỏi, Nhượng Vương đi rồi. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Trương Diên nhìn nàng, nói ra, ngươi muốn đi ra ngoài chơi, có thể tìm tỉ muội khác, bây giờ ngươi là đại cô nương, không thể cứ giống lúc còn bé luôn luôn vây bên người Nhượng Vương, nam nữ khác nhau, phải biết tránh hiềm nghi. Trương Diên cũng không quá ưa thích Nhượng Vương, so sánh cùng hoàng tử khác, hắn không có tiến bộ gì, chỉ biết suốt ngày chơi đùa, chịu ảnh hưởng của gia phong Trương gia, hắn càng thích người khắc khổ. Không chỉ có như vậy, làm nam nhân, làm nam hài, cả ngày hắn ngâm mình ở trong son phấn, đi theo phía sau một đám nữ hài tử, đây mà là chuyện nên làm của đại trượng phu. Tiểu cô nương ngẩng đầu. Nghiêm túc nói ra, thế nhưng hắn nói, về sau muốn cưới ta. Trương Diên nghe câu nói này, trong lòng càng bất mãn, nói ra, tiểu hài tử biết cái gì mà gả cưới, chờ ngươi trưởng thành sẽ hiểu. Nữ tử Trương gia có muốn gả cũng phải là thư hương môn đệ, dù gả cho hoàng gia, cũng phải là hoàng phi, chứ không phải vương phi. Khả năng Nhượng Vương kế vị trở thành hoàng đế cũng giống như khả năng hắn kế nhiệm lễ bộ thượng thư. Gần như bằng không. Tiểu cô nương lại lơ đễnh đối với lời nói của hắn, biểu môi nói, hắn lớn lên sẽ lấy ta. Chúng ta còn néo tay rồi, hắn còn nói cha sẽ làm thượng thư đấy. Trương Diên lắc đầu, cũng không đặt lời nói của nữ nhi vào trong lòng. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, càng không có lễ bộ thượng thư vô duyên vô cớ. Hắn không thân chẳng quen gì với lại bộ thượng thư Phương Hồng, cũng không có giao tình nói, trong triều thích hợp vị trí lễ bộ thượng thư có khối người, không nói những chuyện khác, chỉ nói tới hoàng môn thị lang Thẩm Nghiệp kia. Là đồng niên tiến sĩ cùng Phương Hồng, lại là mặt nghịch chi giao, dựa vào cái gì mà đem vị trí này cho mình mà không cho hắn. Chỉ bằng Nhượng Vương nói muốn cưới nữ nhi của hắn. Trương Diên thở dài. Cũng không muốn tiếp tục chuyện này, đi ra cửa phủ, chuẩn bị đi ra bên ngoài giải sầu một chút. Vừa mới bước ra cửa chính, hắn đã nhìn thấy một hoạn quan từ trên xe bước xuống, trực tiếp nói với gác cổng Trương gia, bệ hạ khẩu dụ, tuyên Trung Thư thị lang Trương Diên tiến cung. Trương Diên nghe vậy thì sững sờ. Làm quan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được bệ hạ triệu kiến, hơn nữa hiện tại nguyên tiêu chưa qua, còn trong thời gian hưu triều, lúc này bệ hạ lại triệu kiến hắn, sẽ có chuyện gì? Trong đầu lóe lên một tia sáng, khiến thân thể của hắn hơi run, cả người thậm chí có chút choáng váng. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Trương Diên, nói ra, lễ bộ chính là đứng đầu lục bộ, hôm nay trẫm đem giao cho Trương Ái Khanh. Hy vọng ngươi đừng để trẫm thất vọng. Dùng chấn kinh và khó có thể tin để diễn tả tâm tình lúc này của Trương Diên, hắn lấy lại tinh thần lập tức khom người, nói ra, thần sẽ cúc cung tận tụy, nhất định không phụ ân điển của bệ hạ. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua lại bộ thượng thư Phương Hồng đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Phương Hồng lại thật sự giao cơ hội này cho hắn. Đi ra ngự thư phòng, Trương Diên còn ngơ ngơ ngác ngác. Mãi một lúc sau mới rốt cục xác định được chuyện tốt này thật sự đã rơi xuống trên đầu của hắn. Phương Hồng chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Diên, chắp tay đối với hắn, cười nói, Trương đại nhân, hai người chúng ta sau này sẽ là đồng liêu, trên thi tỉnh sau đó, lại bộ cùng lễ bộ còn muốn hỗ trợ lẫn nhau.